Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1181, thích. Vương Việt bị một cước đạp bay, lại đang trên mặt đất lăn hai vòng, lăn đến bên cạnh trên cỏ, làm bộ ôi hai tiếng, tin tưởng bụng mặt gò má, biểu thị mình bị một cước này đã đả thương. Lúc này mới không thể lên đi kéo người, mà không phải hắn không muốn lên đi. Sau đó lặng lẽ xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở nhìn Đinh Hạc cầm dao ăn xông tới thân ảnh. Nhỏ giọng mắng câu, cứu ngươi còn đá ta. Ngu ngốc, chính mình chịu chết, người khác không rõ ràng. Hắn chính là biết Hạ Tân một mình đấu thật lợi hại. Hơn nữa, là càng ngày càng, hơn lợi hại, càng ngày càng. Hơn khủng bố, hắn đều không biết, vì sao Hạ Tân có thể tiến bộ kinh khủng như vậy. Từ lúc mới bắt đầu người thường một dạng, đến cùng Doãn Phong Hoa lần kia liều mạng tranh đấu, đến bây giờ, ung dung giết chết vài cái bảo tiêu, làm cho hắn cảm giác cũng là bất khả tư nghị. Hắn đem việc này nói cho Vương Vân bên trong. Vương Vân trong trả lời là, Hạ gia dòng chính con cháu. Là như vậy. Trước đây có câu tục ngữ chính là, Hạ gia con cháu không người mới, đều vì thiên tài. Vương Việt mắt thấy cái kia Đinh Hạc nắm dao ăn xông lên, tấn mãnh hướng phía Hạ Tân trên người đâm tới, mắt thấy đao kia liền muốn đâm tới Hạ Tân thời điểm. Liền thấy Hạ Tân đưa tay, buông lỏng liền đem đao cầm, cầm thân đao vị trí, Đinh Hạc cắn răng nghiến lợi cố gắng nữa. Cũng không có thể lại tiến thêm nửa bước, muốn vào vào không được, muốn lui lui không được. Chu vi vang lên lần nữa một trận một chút bối rối cùng ồn ào tiếng. WWL, đẹp trai ngây người, tin tưởng cầm đao, thiên, người nào a? Trần Mộng Kỳ là vừa sợ vừa giận. Trừng mắt Đinh Hạc nói, Đinh Hạc, ngươi làm gì thế? Hạ Tân khoát khoát tay. Ý bảo nàng thối lui điểm, tự mình tiến tới xử lý. Đây là chuyện của nam nhân. Hạ Tân tiến lên một bước, quay quá đầu, vẻ mặt ngoạn vị biểu tình đánh giá Đinh Hạc, nhướng lông mày một cái cười nói. Đâm ta, vậy ngươi ngược lại là dùng điểm lực a? Vẫn là ngày hôm nay không bú sữa, không sử dụng ra được lực. Vậy ngươi nên trở về ra tìm mụ mụ a. Một câu nói lại chọc cho cười vang. Hạ Tân bây giờ là cái gì cũng không sợ. Hắn có điểm không kiêng nể gì cả. Chuyện gì cũng dám làm. Đã, không sợ hãi. Đinh Hạc trong lúc nhất thời mặt đỏ lên. Vừa sợ vừa giận, lại sợ nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hoàn toàn xem không hiểu Hạ Tân là ai. Dùng như thế nào tay đem hắn dao nhỏ bắt được. Đinh Hạc đang đem bú sữa mẹ khí lực đều xử ra. Nỗ lực đang lúc lôi kéo. Bỗng nhiên cũng cảm giác Hạ Tân trên tay buông lỏng. Điều này làm cho hắn cũng nữa không khống chế được lực đạo. Thân thể lui về phía sau đồng thời đặt mông ngồi trên mặt đất đi. Té chóng vó lên trời. Đây càng làm cho vây xem một số người cười điên rồi. Đều cảm thấy, ngày hôm nay cái này náo nhiệt. Cái này tiết mục giúp vui, là thật không sai, chỉ là, người trong cuộc Đinh Hạc sẽ không nghĩ như vậy. Hắn chỉ cảm thấy trần truồng nhục nhã. Không sai, hắn cảm giác được Hạ Tân chính là cố ý khiêu khích hắn. Nhục nhã hắn, đùa bỡn hắn, hết lần này tới lần khác hắn còn cầm Hạ Tân không làm sao được. Hiện tại hắn chính là đêm nay lớn nhất trò cười. Đinh Hạc, a. Hét lên một tiếng, nhảy lên một cái, liền hướng phía Hạ Tân đánh tới. Thanh thế lớn, khí thế kinh người, đơn giản là khí thế hung hung, rất dọa người. Liền thấy Hạ Tân quay sang, thậm chí chẳng muốn đi liếc hắn một cái, bay lên một cước, liền đá vào ngực của hắn, cho hắn đạp bay ra ngoài, nằm trên đất, lần này là bốn chân hướng xuống dưới. Chu vi lại là một hồi cười vang, Đinh Hạc cũng rốt cục thấy rõ giữa hai người đơn thuần vũ lực chênh lệch. Hắn ở trong lòng nhắc nhở chính mình, dùng vũ lực đều là mãng phu, thượng vị giả người hầu, hạ vị giả dùng cho người, không cần thiết cùng đối với phương giác lực. Hơn nữa, quân tử báo thù 10 năm không muộn, đêm nay không mang người, cũng không phải báo thù thời cơ tốt. Hắn tuyển trạch đại trượng phu co được giãn được, chờ lấy, ngươi chờ ta, không giết chết ngươi, lão tử theo họ ngươi. Đinh Hạc khí thế hung hăng quăng ra những lời này, không có xông lên làm hạ tân, ngược lại trước đứng dậy chạy. Hắn biết đợi tiếp nữa, mình cũng chỉ là trở thành trò cười của tất cả mọi người mà thôi. Điều này làm cho tất cả mọi người rất thất vọng, làm cho hạ tân càng thất vọng. Hạ tân cảm thấy tối nay lạc thú không có. Vương Việt lúc này mới một bộ người không có sao bộ dạng đứng lên, cười theo phất tay chỉ huy nói, không sao, không sao, mọi người chơi đi, chớ vì chút chuyện nhỏ này phá hủy hứng thú, mọi người chơi vui vẻ a, người bán hàng, mang rượu lên a. Vương Việt xử lý sự tình năng lực vẫn là rất mạnh, rất nhanh thì sơ tán nhân đàn, làm cho cái này giả hội tiếp tục hải bắt đi, đồng thời, qua đây hỏi thăm một chút hạ tân có cái gì. Không cần giúp, hạ tân lắc đầu nói. Không cần, Trần Mộng Kỳ vốn là vẻ mặt ngọt ngào ôm hạ tân cánh tay. Bất quá, rất nhanh liền nghĩ tới cái gì. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vài phần ưu sầu. Hạ tân nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói. Nghĩ gì thế? Không có, Trần Mộng Kỳ lập tức lộ ra một bộ biểu tình mừng rỡ. Mắt to xinh đẹp, hiện lên chút ít sao. Cao hứng nhìn hạ tân, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, hỏi dò, chúng ta, tiếp lấy đi nơi nào? Hạ tân không nhịn được cười mở, ngươi còn nghĩ tới chạy đi đâu? Còn muốn tiếp tục chuyện lúc trước à? Trần Mộng Kỳ không tuân theo loạng choạng hạ tân cánh tay, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, gắt giọng, ta nào có, ngươi nói lung tung, lần sau đi, bằng hữu ngươi chờ ngươi đấy. Bằng hữu ta, hạ tân dùng nhãn thần ra hiệu một cái. Trần Mộng Kỳ lúc này mới phát hiện cách đó không xa cạnh bàn ăn đứng cùng với chính mình đồng học. Đâu, đều ở đây một bộ tò mò đánh giá nàng cùng hạ tân. Bởi vì là người quen, điều này làm cho Trần Mộng Kỳ xấu hổ muốn rụt tay về. Bất quá, co đến phân nửa, liền nghĩ tới cái gì? Thoải mái ôm hạ tân cánh tay, hướng về phía mấy người le lưỡi, phảng phất là ở tuyên kỳ, chính mình quyền sở hữu, đi chơi đi, đều đang đợi ngươi ni. Hạ tân nói rằng, vậy còn ngươi? Trần Mộng Kỳ khó hiểu, nàng muốn lôi kéo hạ tân cùng đi chơi, ngược lại đều đã cùng Đinh Hạc vạch mặt, còn có cái gì tốt giấu giếm? Ta, còn có chút việc. Có người chờ ta đâu. Hạ tân dùng nhãn thần ra hiệu một cái. Trên lầu đứng ở sân thượng chỗ nhìn bên này Vương Vân bên trong. Vương Vân bên trong một tay nắm ly rượu đỏ nhẹ nhàng lắc. Một bộ rất thú vị vị biểu tình nhìn chằm chằm hai người. Còn cách không dơ ly rượu lên hướng hai người mời rượu biểu thị chúc mừng. Trần Mộng Kỳ vẫn là nhận thức lần tụ hội này chủ nhân Vương Vân trong. Nhất thời cũng có chút thất vọng thõng xuống đầu nhỏ. Cái kia, ta liền đi qua, ngươi không sao, có thể tới tìm ta. Ta có thể sẽ về trễ một chút. Hắn hiện tại có điểm giống tình yêu cuồng nhiệt trong thiếu nữ. Một bộ y y không thôi biểu tình, hoàn toàn không bỏ được hạ tân đi. Tốt, hạ tân một tiếng đáp ứng. Chỉ là, ở Trần Mộng Kỳ đi ra hai bước thời điểm, hạ tân không nhịn được lại lên tiếng hỏi một câu. Người yêu thích ta sao? Thích a. Trần Mộng Kỳ cao hứng hai mắt to cười híp thành một đường mây. Hào phóng hỏi ngược lại. Vậy người yêu thích ta sao? Thích. Hạ tân cũng là không chút nào suy tư trả lời. Trần Mộng Kỳ nhất thời liền cười càng vui vẻ hơn. Cùng ăn mật đường tựa như. Hướng phía hạ tân khoát khoát tay. Liền hướng vài cái đồng học đi tới. Hạ tân mơ hồ nghe được mấy nữ sinh tại nơi nhạo báng. Hoa, Mộng Kỳ, người đó a, có điểm khúc a hát, lúc nào biết, cũng không cho chúng ta biết một tiếng. Đến cùng tình huống gì? Từ Thực Chiêu tới, làm sao cấu kết, có điểm dọa người, người nọ, đúng vậy a, đúng vậy, mới vừa ánh mắt kia, ta đều không dám lên đi tiếp lời. Tính danh tuổi tác, thân phận bối cảnh, hứng thú yêu thích, nhỏ cao thấp, đều từ Thực Chiêu đi. Ai nha, các người khỏe chán ghét, mắt thấy mấy nữ sinh càng lúc càng xa. Hạ Tân mới vào biệt thự đi lên thang lầu, đi tới Vương Vân bên trong chỗ ở sân thượng. Vương Vân bên trong đối với hắn giơ ly rượu lên ra hiệu một cái. Cười nói, được a, hạ thủ so với ta đều nhanh a, cực kỳ khả ái nữ hài, vẫn là sinh viên a. Hạ Tân cười cười, trả lời nói, năm thứ hai đại học, cứ như vậy thả người ta đi. Xuân Tiêu một khắc giá trị thiên kim a, ngoặc kép chấm chấm, quả thực giá trị thiên kim, cho nên ta muốn đi ngủ, mệt mỏi. Buổi tối Hạ Tân là lại hút thuốc, lại uống rượu, lại đánh nhau, có thể không mệt không? Đi, ngươi chừng nào thì đi, ta phái xe tiễn ngươi. Cái kia Đinh Hạc kêu một đống người ở bên ngoài trận ngươi ni, thuận tiện giúp ngươi đem người thanh lý dưới. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cười nói, không phải, làm cho hắn trận a, nhìn hắn có thể trận bao lâu. Trong biệt thự có phòng trống sao? Ta ngủ một đêm, đương nhiên là có. Vương Vân bên trong vứt cho Hạ Tân một cái chìa khóa. Lầu ba phần cuối dựa vào bên phải gian kia, không có chìa khóa không vào được. Hạ Tân không chút khách khí liền lên lầu. Vương Vân bên trong suy nghĩ một chút, cũng biết Hạ Tân ý tứ, phải xử lý những người đó kỳ thực cũng không khó. Hạ Tân cố ý lạnh nhạt thờ ơ bọn họ, nhưng thật ra là có đùa bỡn Đinh Hạc ý tứ, để cho bọn họ chờ không đến hừng đông. Hạ Tân mới vừa đi, Vương Việt liền từ phía sau xông ra, đi tới Vương Vân Trung Nhĩ bên nhỏ giọng nói rằng, cảm giác giống như biến thành một người khác, tựa như trước kia quá không giống nhau. Vương Vân bên trong nhẹ nhàng loạn choạng trong tay rượu đỏ nói, bất luận kẻ nào gặp phải một ít chuyện trọng đại đều có thể tính tình đại biến. Vương Việt nói bổ sung, thay đổi hư hỏng nhưng cũng càng nguy hiểm. Hắn tâm tư có điểm đoán không ra, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Vương Vân điểm giữa gật đầu, ta biết, như bây giờ dễ dàng hơn lôi kéo, những thứ khác không cần lo lắng, huống hồ người nào không có trải qua cái giai đoạn này đâu. Được rồi, đi điều tra cái kia Đinh Hạc cùng Trần Mộng Kỳ hai người bối cảnh gia đình cùng hai người cụ thể quan hệ, đem cặn kẽ báo cáo giao cho ta. Vương Việt cười nói, biết, đã sớm phân phó gọi người đi thăm dò. Loại sự tình này, hắn thuận buồm xuôi gió. Chỉ là, hạ ra bên kia, trước cứ như vậy nhìn, yên lặng quan sát biến hóa. Hạ Tân đi tới lầu ba cuối hành lang gian phòng, móc ra chìa khóa mở cửa, phát hiện căn phòng này cùng biệt thự những phòng khác lắp ráp không quá giống nhau, rõ ràng muốn sang trọng hơn, xa xỉ rất nhiều. Đoán chừng là Vương Vân bên trong tự mình dùng, cho nên mới phải có một cái chìa khóa không cho người ta vào. Hạ Tân có chút mệt mỏi, không phải trên thân thể mà là về tinh thần. Hắn tùy tiện cởi áo ra, quăng một bên trên sàn nhà, sau đó đem chính mình quăng trên giường. Hắn nhớ tới cô gái kia, vẫn như cũ nhớ không nổi tên, liền lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, thế mới biết, gọi Trần Mộng Kỳ. Hạ Tân cảm giác mình hiện tại thực sự là lợi hại, liền tên đều không nhớ kỹ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng đối với người ta nói thích. Hạ Tân thuận tay một điểm, liền thấy dạ dạ hai chữ. Điều này làm cho trong lòng hắn đau xót, lập tức lật qua trang này thông tin trang. Dạ dạ hiện tại sống rất tốt, rốt cuộc không cần cùng với chính mình chịu khổ. Mỗi lần nhớ tới hạ dạ, để Hạ Tân có loại trong lòng trống rỗng, dường như cả trái tim bị người đào rỗng một dạng, có cái gì đồ trọng yếu vứt bỏ, đau lòng khó có thể hô hấp, thân thể trống rỗng, trong lòng càng trống rỗng. Đúng lúc này, một hồi nhỏ nhẹ có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên. Hạ Tân nói câu, mời đến, liền từ phía sau cửa lộ ra yên mị gương mặt quyến rũ. Vương Tổng gọi tới, nói ngươi khả năng say, để cho ta tới chiếu cố cho ngươi. Yên mị nói cười hắc hắc. Hạ Tân khó hiểu, ngươi cười cái gì? Không có gì. Yên mị mỉm cười lắc đầu. Tùy tệ à, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Cái gì? Ngươi yêu thích ta sao? Hạ Tân hỏi, vấn đề này làm cho Yên mị dừng lại, gương mặt hoang mang. Hạ Tân cười nói, yêu thích ta ngươi có thể ngủ ở trên giường. Không thích ta, vậy ngươi đêm nay cũng chỉ có thể ngủ trên sàn nhà. Ta, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.